A Ấn nói trong trí nhớ của hắn nơi này rất quen thuộc, nhưng đây là vùng đất mới cơ mà. Khu đất Hứa gia trong trí nhớ của A Ấn có thật là khu đất Hứa gia không? Ngoan Thất cũng không khỏi lo lắng. Nhưng Hứa Ứng lại rất phấn khởi, liên tục chỉ tay vào núi non hay sông ngòi xung quanh, nói trong trí nhớ của mình chúng trông như vậy. Nếu khu đất Hứa gia trong trí nhớ của hắn không phải khu đất Hứa gia 7 năm trước thì sao? Ở đây. Hứa Ứng hưng phấn nói, ta nhớ nơi này, phía trước có một thôn trang, trước cửa thôn có một con sông nhỏ, bên kia bờ là khu đất Hứa gia nhà ta. Hắn nhảy từ trên đỉnh đầu Ngoan Thất xuống, chạy thẳng về phía trước. Ngoan Thất vội vàng hóa thành con rắn nhỏ, nhảy lên vai Hứa Ứng. Quả Chuông cũng vội vàng bám theo, chui vào sau đầu Hứa Ứng. Quả nhiên phía trước có một con sông nhỏ, cũng có một thôn trang. Thôn trang không lớn, giản dị cũ kỹ, có từng căn nhà nho nhỏ, còn có khói bếp lượn lờ. Không ngờ nơi này còn có cư dân, đang nhóm lửa nấu cơm. Chắc bọn họ là dân chúng quanh khu vực Kỳ Dương, bị vùng đất mới chia cắt, mất liên lạc với bên ngoài. Hứa Ứng nhanh chóng đi tới, nhìn sang bờ bên kia con sông, nơi đó hoàn toàn hoang tàn, không có thứ gì, cũng không có dấu vết hỏa hoạn. Ngoài cửa thôn có mấy ông lão ngồi dưới tán cây hóng mát. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, đi tới dò hỏi, xin hỏi các vị lão trưởng, có phải phía đối diện có một thôn xóm tên là khu đất Hứa gia không? Khu đất Hứa gia. Ông lão kia nghe vậy, dồn dập lắc đầu nói, nơi này chưa từng có chỗ nào gọi là khu đất Hứa gia. Hứa Ứng lung lay đầu, bỗng thấy choáng váng. Không có ở đây. Đúng, chúng ta sinh sống quanh đây nhiều đời rồi, chưa từng nghe có ai nhắc tới khu đất Hứa gia. Thiếu niên, ngươi là ai? Ta là ai? Đầu óc Hứa Ứng ầm ầm chấn động, đủ loại trí nhớ dồn dập kéo tới, lẩm bẩm, ta là ai? Không sai, rốt cuộc ta là ai? Ta đã từng gặp ngươi. Một ông lão mắt mờ chân run, quan sát gương mặt Hứa Ứng vài lần, cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng y, kinh ngạc nói, khi còn nhỏ ta từng gặp ngươi. Trông ngươi vẫn như hiện giờ. Đúng rồi, chính là ngươi. Ông lão kích động tới mức suýt ngất, la lối, gặp quỷ rồi. Lúc mười mấy tuổi ta đã gặp ngươi, giờ ta 76 tuổi, ngươi vẫn không thay đổi. Đầu óc Hứa Ứng đờ đẫn, ngươi từng gặp y từ một thiếu niên trở thành ông lão mà bản thân chưa bao giờ thay đổi. Thế nhưng bản thân chỉ có trí nhớ mấy năm gần đây, những năm trí nhớ biến mất, y là ai? Y có phải là Hứa Ứng không? Đầu y lại đau đớn như muốn nứt, cố gắng nhớ lại ký ức về khu đất Hứa gia, nhưng y càng nhớ lại thì càng có nhiều trí nhớ khác biệt ập tới, âm thanh bất đồng, hình ảnh khác biệt, giọng nói và tướng mạo của cha mẹ cũng không đồng nhất, lấp đầy đầu óc của y, rốt cuộc ngươi là cái gì? Ông lão kia run rẩy nói. Hứa Ứng ngỡ ngàng, rốt cuộc ta là ai? Trong những năm tháng mất ký ức, rốt cuộc y đang làm gì? Rốt cuộc khi đó y là ai? Trong những năm tháng đó, y đi đâu? Vì sao y không nhớ? Vì sao y không già? Vì sao Tiểu Phượng Tiên nói 3.000 năm trước từng gặp y? Hứa Ứng chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngã ngửa ra, bên tai có vô số âm thanh huyên náo. Cùng ngã xuống với y còn có ông lão nhận ra y, trong lúc nhất thời toàn bộ thôn trang náo loạn. Người trẻ còn thở. Mau tới cứu người. Có người la lớn. Người trẻ thì nhiều tuổi. Người già thì ít tuổi. Người nói người trẻ là ai? Hứa Ứng ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu hiện lên từng hình ảnh lộn xộn, có rất nhiều gương mặt lúc ẩn lúc hiện trước mắt y, như đang nói gì với y, âm thanh cực kỳ ồn ào, khiến y không thể nghe rõ được. Có một số hình ảnh rất mơ hồ, là cảnh thương hải tan điền, núi cao phong hóa sụp đổ, mặt hồ dần cạn nước, đất đai khô khốc, vài con cá chết khô há hốc miệng. Còn có ngọn núi mới từ dưới đất nhô lên, hồ nước mới nhanh chóng tạo thành. Y còn thấy ruộng dâu biến thành sa mạc hóa thành ốc đảo. Y thấy mây gió thay đổi trong chớp nhoáng, trời lên trăng xuống nhanh chóng không gì sánh nổi, bốn mùa trôi qua như được tăng tốc vô số lần. Đôi lúc y tỉnh lại, nhưng chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi, còn nghe loáng thoáng tiếng chuông. Y mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy quả chuông treo trên đầu y, vách chuông hiện lên đủ loại đồ án sống động. Y nghe giọng nói của quả chuông vang lên từ xa xăm, ta giúp hắn trấn áp thần thức tán loạn đã, hắn không có gì đáng ngại, chỉ là chịu kích thích quá lớn. Hứa Ứng lại thấy dãy núi bốn phía di chuyển, lại ngủ thiếp đi. Bên tai y vang lên giọng nói xa lạ, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đặt tên nó là gì đây? Cứ gọi nó là Hứa Ứng. Nó sẽ đem cái tên này đi khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Y cảm thấy có bàn tay dịu dàng vỗ về gương mặt y, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ lại lẩm bẩm, Hứa Ứng, Hứa Ứng. Nhớ kỹ tên họ, đừng bao giờ quên. Trong lúc sốc nảy Hứa Ứng lại chìm vào giấc ngủ, y cảm thấy có người đang đi về phía mình, rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ gặp. Y lại thấy bản thân nắm lấy một bàn tay, đứng trên vách núi nhìn núi non sông ngòi phủ kín mây mù. Cho dù trải qua ngàn kiếp, vạn kiếp, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi, sẽ không tách rời. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh lại, luống cuống đứng dậy, đập thẳng đầu vào quả chuông, và tới mức đầu óc choáng váng, tiếp đó lại ngã xuống. Ngài chuông, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Ngoan Thất vang lên, có vẻ rất lo lắng. Ta ở gần hắn quá, hắn đụng phải người ta, tự ngất xỉu rồi. Giọng nói lúng túng của quả chuông trả lời. Hứa Ứng lại tỉnh dậy, lần này không vội vàng đứng lên mà mở hai mắt quan sát bốn phía, tránh không đụng vào thứ gì. Nơi này là một căn phòng, quan sát bố trí trong phòng có lẽ là phòng của một cô gái nhưng đồ dùng trong phòng rất cổ xưa, gương đồng trong phòng cũng lờ mờ, không thể thấy rõ, có lẽ đã bỏ trống nhiều năm. Trong gương đồng có nữ quỷ đang giáo giác nhìn y, thấy y nhìn lại mình là vội vàng bỏ trốn. Nữ quỷ kia thấy Hứa Ứng không động đậy, gan cũng to hơn, trang điểm trong gương, sau đó tháo đầu ra, đặt lên bàn chậm rãi chải chuốt. Hứa Ứng ngồi dậy, nữ quỷ trong gương nhìn chằm chằm vào y, thất khiếu chảy máu, mặt quỷ cũng hóa thành âm trầm. Hứa Ứng dây dây đầu, trên đầu còn cục u sưng phù. Trong tai y chỉ có tiếng líu ríu, nửa ngày sau mới nghe được âm thanh. Nữ quỷ trong gương cảm thấy vô nghĩa, bèn nằm lên cái giường trong gương, lười biếng ngáp một cái, thân thể cuộn lại như mèo, kéo chăn đắp lên người. Hứa Ứng xuống giường, hạ giọng nói, chẳng lẽ Ngoan Thất và Ngài Chuông ở nhờ nhà của quỷ? Nữ quỷ trong gương vội vàng ngồi dậy, gật đầu lia lịa. Hứa Ứng đứng dậy, bước chân lảo đảo. Nữ quỷ trong gương che miệng cười, có lẽ đang cười y đứng cũng không vững. Hứa Ứng không buồn để ý, ổn định thân hình, đầu óc vẫn đau như muốn nứt. Y đi ra khỏi căn phòng, trước mắt là một khoảng không, chỉ thấy bọn họ đang ở trong một ngọn núi lớn cổ xưa, có nhà có sân, còn có một cung điện cũ kỹ, trông khá đổ nát, đã lâu không có người tu sửa. Nơi này không lớn, tương đối bằng phẳng, mặt đất còn lát đá, căn nhà cũng khá tinh xảo. Hứa Ứng nhìn xuống dưới, còn thấy được một tòa sơn môn. Cung điện và nhà cửa trên núi cho thấy nơi này là một môn phái nhỏ từ 3.000 năm trước, sau khi luyện khí sĩ biến mất, nơi này đã bỏ trống. Đây là đâu? Ngài Chuông và Ngoan Thất đâu? Hứa Ứng đi tới trước cửa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vô Vọng Sơn khổng lồ đã đổ xuống, đập lên hai ngọn núi khác. Phần còn lại của Vô Vọng Sơn vẫn rất hùng vĩ, như cây cọc gỗ bị bẻ gãy, chỗ gãy lởm chẩm đầy đá nhọn. 3.000 năm trước nơi đây là một môn phái không biết tên, xây dựng tại sườn núi phía nam của Vô Vọng Sơn, tầng nham động nằm ở sườn núi phía bắc. Lúc trước ở đây, Hứa Ứng cũng không để ý thấy phía nam sườn núi còn có di tích của một môn phái cổ xưa. Hứa Ứng hoạt động thân thể, mồ hôi chảy đầy người, đành phải ngồi xuống. Không biết Ngài Chuông và Tiểu Thất đang làm gì nhỉ, bỏ ta lại ở đây, không sợ nữ quỷ ăn thịt ta à? Hứa Ứng lắc đầu, điều hòa nhịp thở, có vậy mới chậm rãi điều động nguyên khí trong cơ thể, thôi thúc khí huyết, kích hoạt chức năng trong thân thể. Cùng lúc đó hai đại bí tàng Nê Hoàng và Giáng Cung cũng lần lượt mở ra. Dần dà, Hứa Ứng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có đầu vẫn đau âm ỉ, không biết là vì đụng trúng Ngài Chuông hay vì lúc trước cố nhớ lại nên đầu óc mất khống chế. Hứa Ứng nội quan, kiểm tra khu vực hy di, thấy khu vực hy di không tổn hại gì mới thở phào một tiếng. Chỉ có điều Ngài Chuông không ở trong khu vực hy di, không biết chạy đến nơi nào. Y cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc mình ngất xỉu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh và âm thanh kỳ quái, đầu lại đau như muốn nứt, vội vàng dừng lại. Hơn 60 năm trước có người từng gặp ta, vì sao ta không có ấn tượng gì, cũng không nhớ được chút gì. Y khôi phục bình tĩnh, chẳng lẽ là Mạnh Bà Thang? Chẳng lẽ thứ lão già u sầu kia cho y uống là Mạnh Bà Thang thật, gột rửa trí nhớ năm xưa của y? Thế nhưng lão già u sầu đưa trà hai lần, mùi vị thơm ngon, uống xong cũng không mất trí nhớ. Đột nhiên, tiếng chửi bới của quả chuông vang lên, đã bảo Nê Hoàng cung động thiên phúc địa trong tầng nham động không phải động thiên phúc địa mà, chỉ là trò lừa gạt dọa dẫm vớ vẩn thôi, sao ngươi vẫn không tin, kiên quyết đòi đi đào. Bây giờ trên người ta toàn là bùn. Ngươi bỏ A Ứng ở đây, không biết A Ứng có bị nữ quỷ hút cạn không? Giọng nói của Ngoan Thất cũng vọng lại, chắc chắn nữ quỷ kia không thể thái bổ A Ứng đâu, ta thấy cô ta bị nhốt trong gương rồi. Hơn nữa nữ quỷ trong quan tài nói nơi này là địa điểm phi thăng. Nếu đã là địa điểm phi thăng thì chắc chắn phải có chỗ bất phàm. Đúng lúc này, quả chung chú ý thấy Hứa Ứng đang ngồi ở một góc, không khỏi vui mừng, vội vàng bay tới cười nói, A Ứng, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Mau lên, để ta hút hai cái. Tên khốn kiếp Ngoan Thất không cho ta hút khí huyết, nói ngày nào cũng như bị nữ quỷ thái bổ 300 lần. Đúng là khốn nạn, nữ quỷ thái bổ mà tinh tế như ta, à? Hứa Ứng vội vàng nói, Ngài Chuông, ta hôn mê lâu ngày, khí huyết không ổn. Hai ngày nữa rồi tính. Quả chuông đành bỏ qua, nói rất thành khẩn, ngươi phải tăng cường tu luyện. Ngươi đã hôn mê hơn 10 ngày rồi, tức là đã trì hoãn hơn 10 ngày, chuyện học hành như đi ngược dòng nước, không tiến ác sẽ lùi. Ngài Chuông dạy chí phải.

mạnh mẽ tới mức sánh ngang với Hứa Ứng. Dưới chân núi cũng vang lên tiếng khen ngợi, chỉ thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên, vốn tưởng ngươi chỉ là một yêu vương bình thường, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ta đã khinh thường ngươi rồi. Ngoan Thất nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy trong rừng núi có một thư sinh vóc dáng cao lớn đi ra, phía sau thư sinh là một loạt thành hoàng của các huyện thành Vĩnh Châu, ai nấy hương hỏa mù mịt, khí tức hùng hậu. Người vừa ra tay đánh lén hắn chính là Linh Lăng thành hoàng Tiết Linh Phủ. Tiết Linh Phủ bước lên trước một bước, cất cao giọng nói, vị này là Lăng Thông Phán của Vĩnh Châu Phủ, phụng lệnh thiên tử tới đây mời Hứa Ứng đến cõi âm một chuyến, trả lời cho vụ án mà hắn gây ra. Ngoan Thất thầm kinh hãi, Lăng Thông Phán. Lần này thì nguy rồi. Trong âm đình, địa vị của Thông Phán cao hơn Quỷ Vương, là quan lớn một phương. Lăng Thông Phán còn là nhân vật có thể chống lại thứ sử Vĩnh Châu Chu Hành. Chu Hành nhận được chân truyền của Chu gia, mở được Nê Hoàng tới tầng thứ 5, tuy to béo kinh người, nhưng bản lĩnh cao siêu, còn có thể trốn thoát công kích của Quỷ Na Tiên. Lần này Lăng Thông Phán đến đây chắc chắn là kẻ tới không có ý tốt. Ngoan Thất mới nghĩ tới đây lại nghe một tiếng cười ha hả vang lên, Lăng Thông Phán, đúng là có duyên với nhau. Bản phủ xin kính chào. Ngoan Thất sợ hết hồn, âm thanh này chính là giọng nói của thứ sử Chu Hành. Chu Hành cũng đến đây, chẳng lẽ lão tổ Chu gia cũng tìm tới? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thứ sử Chu Hành bụng phệ, sau lưng là một con chim mập mạp nắm lấy y bay trên không trung, thở hồng hộc nói, lần này bản phủ đến đây là phụng lệnh lão tổ tông Chu gia, tới đưa tin cho Hứa Ứng. Lăng Thông Phán, chuyện thiên tử âm đình nhà ngươi nên lượng thứ thôi. Lăng Thông Phán nhìn về phía Chu Hành, cười lạnh một tiếng rồi quay mình dẫn người rời khỏi. Thành Hoàng Tiết Linh Phủ vội vàng nói, Thông Phán, chúng ta đông người hơn, cùng tiến lên là xử lý hắn là được mà. Lăng Thông Phán lắc đầu nói, nếu chỉ có Chu Hành thì đương nhiên ta không sợ. Nhưng âm đình lại cực kỳ kiên kỵ lão tổ Chu gia, không muốn đắc tội với hắn. Ta vốn tưởng lão tổ Chu gia biết Hứa Ứng đang ở đây, định tới đây tranh thủ, không ngờ hắn vẫn tìm ra Hứa Ứng. Trên Vô Vọng Sơn, Hứa Ứng nhận bức thư của Chu Tề Vân từ tay Chu Hành, mở ra đọc một lượt, trên thư viết thấy chữ như gặp mặt, sau đó khách sáo thăm hỏi. Chu Tề Vân viết trong thư, mấy hôm nay hắn tìm hiểu Cửu Tiêu Dương Thần, có một số chỗ không hiểu, vì vậy bảo Chu Hành tới đây chào hỏi, mong nhận được giải đáp. Hứa Ứng đặt thư xuống hỏi, Chu đại nhân, lão tổ tông nhà ngươi biết ta ẩn thân ở đây từ lúc nào? Thứ sử Chu Hành nói, đã biết hơn 10 ngày. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, cười nói, vì sao Chu lão tổ không tới bắt ta về? Chu Hành cười ha hả nói, ta cũng hỏi lão tổ tông như vậy. Lão tổ tông nói ngươi ở đây với ở bên cạnh người có gì khác nhau? Ngươi muốn lập đàn tế trời, chuẩn bị cho việc phi thăng, không rảnh tay. Hứa Ứng nghe vậy cười ha hả, có điều trong lòng âm thầm cảnh giác. Y nói, Chu lão tổ để mắt tới ta quá. Ta viết thư hồi âm, ngươi mang về là được. Hắn cầm bút viết thư, giải đáp nghi vấn của Chu Tề Vân. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, lấy chén trà mà chủ nhân Nê Hoàng lưu lại ra, nâng ấm rót một chén rồi nói, Chu đại nhân cầm về cho lão tổ tông xem. Phải nhớ, không được làm đổ nước trong chén trà. Chu Hành nâng chén trà, mang bức thư chạy về Cửu Nghi Sơn. Gặp được Chu Tề Vân, hắn dâng thư lên. Chu Tề Vân mở thư đọc cẩn thận rồi nói, Hứa Ứng nói sao? Hứa Ứng nói lão tổ tông để mắt tới hắn quá. Chu Hành dâng chén trà lên rồi cười nói, hắn còn bảo ta mang chén trà này về gặp lão tổ tông. Chu Tề Vân ra hiệu cho hắn đặt một bên, tiếp tục tìm hiểu nội dung trong thư, vô tình xem tới mức nhập thần, khi hắn tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Chén trà mà hắn đặt bên cạnh bàn đã bị thị nữ cầm đi, đổ nước trà trong chén đi. Chu Tề Vân nhớ tới chén trà nhưng không tìm được, cũng không để ý lắm. Hành Nhi, người tới Vô Vọng Sơn một chuyến nữa. Chu Tề Vân lại viết một bức thư giao cho Chu Hành, gặp Hứa Ứng thì phải thật khách khí, lễ phép vào. Chu Hành cúi người nhận lệnh, mang thư lên đường. Khi hắn tới Vô Vọng Sơn lại thấy Hứa Ứng đang dạy bảo hai con ngưu ma phương thức luyện bỏ khí hương hỏa. Chu Hành đợi trong phút chốc, Hứa Ứng dạy xong mới đi tới dân thư của Chu Tề Vân. Hứa Ứng nhận bức thư, nghi hoặc, Chu đại nhân không cần giải quyết công vụ à? Chu Hành cười nói, bây giờ vùng đất mới xuất hiện, Vĩnh Châu cũng chẳng còn nữa rồi, mỗi huyện thành đều chia 5 xẻ 7, thứ sử Vĩnh Châu lại chỉ có một, không cần xử lý công vụ. Hứa Ứng cười nói, bách tính Vĩnh Châu có thể sống yên ổn mấy hôm rồi. Chu Hành nổi giận nhưng nhớ lại lời dặn của Chu Tề Vân, không dám phát tác. Hứa Ứng mở thư, đọc cẩn thận. Trong thư Chu Tề Vân lại viết vài nghi vấn, hoặc một số cảm giác khó chịu khi hắn dung hợp Cửu Tiêu Dương Thần và Đà Ẩu Tiên Thư, hỏi Hứa Ứng nên ứng phó ra sao. Hứa Ứng nâng bút trả lời câu hỏi, lại lên tiếng thăm dò, Chu đại nhân, lão tổ tông nhà các ngươi nhìn nước trà trong chén có phản ứng gì không? Có bảo ngươi chuyển lời gì không? Chu Hành giật mình lắc đầu, không có. Hứa Ứng trầm ngâm, chẳng lẽ ta nghĩ nhiều? Y cũng không để trong lòng.

Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, bọn họ đối mặt với Na Sư khác còn đỡ, khi đối mặt với quỷ thần của cõi âm thì thường bó tay bó chân. Rất nhiều đại na thực lực hùng mạnh, gặp phải bạch cốt đã hồn tiên của huynh, để họ ngu còn chẳng chịu nổi một roi. Chu Tề Vân phát hiện ra cái bẫy này nên lập tức chuyển sang hướng khác, tu luyện hồn phách tới mức cực kỳ cường đại. Hứa Ứng lật xem ghi chép của Chu Tề Vân, bên trong đều là tâm đắc tu luyện của hắn. Trong đó có cả cảm ngộ đối với phần luyện hồn. Hắn luyện thành nguyên thần là sau khi Hứa Ứng truyền thụ cho hắn Đà Ẩu Tiên Thư và Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn Công. Trước đó hắn đã tìm được một ít công pháp tàng thiên của luyện khí sĩ, dựa vào cảm ngộ đối với bản tàng thiên đó, hắn đã đẩy hồn phách tới mức sánh vai với nguyên thần. Dùng bản tàng thiên nửa thật nửa giả mà tu luyện tới cảnh giới như vậy, đúng là kỳ tài. Hứa Ứng không khỏi lắc đầu. Trong ghi chép cảm ngộ, Chu Tề Vân có nói về bộ công pháp thiếu thốn đó, rất chỉ có một số bí quyết liên quan tới tu luyện nguyên thần, rất nhiều chỗ không giảng giải rõ ràng, thậm chí nguyên thần là gì cũng không hoàn toàn chính xác. Hiển nhiên đây là một luyện khí sĩ không luyện thành nguyên thần suy đoán về nguyên thần, không phải pháp môn tu luyện nguyên thần chính xác. Chỉ dựa vào bản công pháp thiếu sót này mà Chu Tề Vân đã có thành tựu như vậy, khiến người ta không thể không kính phục. Trong tâm đắc của Chu Tề Vân, phần xuất sắc nhất chính là dung hợp hệ thống Nê Hoàng Động Thiên và luyện khí. Cả Đà Ẩu Tiên Thư và Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn Công đều là lĩnh ngộ tối cao về luyện khí trong thời đại luyện khí sĩ thượng cổ, hai môn công pháp này đã rất khó dung hợp, huống chi ngoài hai môn công pháp này còn bổ sung thêm công pháp của một hệ thống tu luyện khác. Phương pháp của Chu Tề Vân không phải như Hứa Ứng đã đoán, dùng Na pháp làm gốc, coi công pháp luyện khí là phụ. Ngược lại hắn dùng công pháp luyện khí làm gốc, coi Na pháp là phụ. Là một Na tiên, làm vậy tức là lật đổ thành tựu nửa đời trước của bản thân, rất hiếm thấy, cần trí tuệ và dũng khí rất lớn. Thánh thần bệ hạ mở bí tàng Giáng Cung và Ngọc Kinh, lực lượng của hai đại bí tàng xung đột, thánh thần hoàng đế cũng bó tay hết cách, ta còn giễu cợt hắn đi lầm đường. Nhưng con đường đó có lầm thật không? Chu Tề Vân viết trong ghi chép, không phải. Thế nhân đều cho rằng thân thể lục bí là xung đột lẫn nhau, đồng tu là chết chắc. Thế nhưng đó là không có công pháp trụ cột thống nhất lục bí nên mới có xung đột. Nếu có thể lấy khu vực Hy Di làm chủ, thống nhất từng cảnh giới, lục bí như hoa quả trên thân cây, không phải chịu cảnh phiền nhiễu nữa. Hứa Ứng đọc hết tâm đắc của Chu Tề Vân, khép quyển sách lại, trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên lớn tiếng nói, thất gia, thất gia. Ngoan thất đang hít thở thổ nạp trong địa điểm phi thăng, tu luyện, long xà kinh trập công, nghe vậy vội vàng trường tới nói, A Ứng, có chuyện gì thế? Hứa Ứng nói, cất mấy quyển sách này đi, đây là báu vật, không thể để chúng gặp bất trắc. Ngoan thất há miệng, nuốt mấy cuốn sách vào. Phía dưới cổ của hắn là dạ dày, thân thể dài bao nhiêu thì dạ dày dài bấy nhiêu, thậm chí còn có thể kéo dài thêm một chút. Vì vậy có một số thứ Hứa Ứng không tiện mang theo, đều đặt trong dạ dày của hắn. Ngoan thất đã luyện dạ dày của mình thành pháp bảo, dùng để cất giữ những thứ quý giá, đại nhật đạo dẫn công tổ truyền của hắn cũng được giấu trong dạ dày. Hứa Ứng nói với Ngoan thất, thất gia, Chu Tề Vân nói luyện khí như cây, thân thể lục bí là sáu quả cây mọc trên đó, chỉ có như vậy thì lục bí mới không xung đột lẫn nhau. Mô tả này không đúng. Thân thể lục bí tương đương với sáu gốc rễ lực lượng của luyện khí sĩ, nuôi dưỡng thân cây luyện khí, đây mới là đúng. Ngoan thất nghe không hiểu, hai mắt trợn trừng, chột dạ nói, làm vậy có gì khác biệt? Hứa Ứng nhìn ánh mắt hắn, nói rất nghiêm túc, khác biệt chính là Chu Tề Vân dùng luyện khí làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng lục bí trong thân thể, mở rộng lực lượng bí tàng. Còn biện pháp của ta là dùng lục bí làm chất dinh dưỡng, mở rộng luyện khí. Nói vậy thì Ngoan thất hiểu nhưng vẫn không hiểu hết, chỉ tiếp lời y, nói, như vậy, phải làm sao mới thực hiện được điều này? Thất gia thông minh. Hứa Ứng đột nhiên vỗ tay khen hay. Hưng phấn đi tới đi lui nói, Chu Tề Vân giải quyết vấn đề nối liền công pháp của hắn và luyện khí, nhưng bản thân hắn là Na Tiên, cho dù nhảy khỏi hạn chế của tầm mắt và kiến thức nhưng vẫn ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Ta lấy nửa đầu của Nê Hoàng ẩn cảnh trường sinh quyết nối liền với Thái Nhất Đạo dẫn công của ta. Ngoan thất nghe y khen mình thông minh, lại càng chột dạ, thấp thỏm nói, A Ứng, người nối liền thế nào? Nối liền hai hệ thống tu luyện khác biệt, có phải nghe rất phức tạp không? Hứa Ứng cười ha hả nói, nhưng chỉ cần câu lấy hoạt tính của Nê Hoàng Động Thiên trong biển hỗn độn, coi nó như Thái Dương tinh khí khi chúng ta tu luyện đạo dẫn công, coi là thiên địa nguyên khí, thế là không cần quan tâm tới chuyện nối tiếp nữa rồi. Thất gia, thấy có lý không? Ngoan thất nghe vậy chỉ biết trợn tròn hai mắt, đầu óc văng đi đâu không biết. Con rắn lớn duỗi chóp đuôi, xoa đầu Hứa Ứng, nở nụ cười vui vẻ, lên tiếng khích lệ, A Ứng, nếu ngươi đã tìm ra cách giải quyết, vậy dũng cảm làm đi. Ừ, Hứa Ứng nghiêm túc gật đầu, đi thử nghiệm thống nhất bí tàng Nê Hoàng. Hai huynh đệ Ngưu Chấn Ngưu Can thấy vậy bội phục Ngoan thất sát đất. Ngưu Can nói, sư phụ chúng ta học thức như người trời, nhưng tới khi gặp vấn đề lớn không giải quyết được, người vẫn phải thỉnh giáo thất gia. Ngưu Chấn cảm khái, thất gia thâm sâu khôn lường.

Già huynh tên là Bùi Độ. Hứa Ứng nói tiếng cảm ơn rồi đi lên bậc thang, bước vào trong cung điện này. Cung điện vắng vẻ, đèn lồng sáng sủa nhưng không có âm thanh, chỉ có tiếng bước chân của Hứa Ứng vang lên trong cung. Hứa Ứng đi xuyên qua hành lang, vào trong điện, chỉ thấy một nam tử trung niên đang đứng đó, quay lưng về phía mình. Người kia nghe tiếng bước chân, quay người lại, là một nam tử trung niên y phục sạch sẽ, dung mạo khá tinh tế. Nói dung mạo hắn tinh tế là vì mái tóc của hắn, lông mày của hắn, râu ria của hắn, tất cả đều được cắt tỉa tỉ mỉ, thậm chí lông mi cũng được chỉnh sửa, giúp gương mặt càng đẹp đẽ. Trang phục mà hắn đang mặc cũng vậy, vừa vặn không thừa không thiếu, trang sức đi kèm chỉ có một tấm ngọc bội nửa lộ nửa không, ngoài ra không còn gì. Hắn chính là Bùi Độ, tể tướng đương triều, cũng là na tiên của Bùi gia. Nghe danh Hứa Yêu Vương đã lâu. Bùi Độ gật nhẹ đầu, cười nói, cuối cùng cũng được thấy ngươi. Ngay khi Hứa công tử bước ra khỏi Cửu Nghi Sơn, đã là vang danh thiên hạ. Mời tới đây. Hứa Ứng bước tới theo, nói, Bùi gia định dẫn vãn bối đi đâu? Tới cấm địa của Bùi gia ta. Bùi Độ đi trước, sau lưng hiện lên bầu trời như ngọc lưu ly, động thiên đột nhiên xoay tròn, bỗng thấy từng viên gạch chỉnh tề trong đại điện trước mặt bỗng như tan rã, để lộ một lối đi dẫn đến đâu không rõ. Hứa Ứng đi theo phía sau hắn, trong lòng thầm kinh hãi. Pháp lực của Bùi Độ mạnh mẽ hơn Bùi Kính Đình không biết bao nhiêu lần, khiến y còn có cảm giác cao thâm hơn cả Chu Tề Vân, có thể nói là mênh mông như biển cả. Đây chính là lực lượng bí tàng độc nhất của Bùi gia. Bùi gia ta là thế gia ngàn năm, bí tàng tổ truyền tên là Ngọc Trì. Bùi Độ đi trước, không nhìn y nhưng lại như đoán được suy nghĩ trong lòng y, lẩm bẩm nói, nhưng thân là thế gia ngàn năm, Bùi gia ta cũng biết một số bí mật không muốn người khác biết, cũng nhờ đó đạt được càng nhiều kho báu. Ví dụ như thân thể lục bí, ngoại trừ Dũng Tuyền thần bí nhất, thật ra Bùi gia ta đều có truyền thừa tương ứng. Hứa Ứng tâm thần chấn động, Bùi gia đã lấy được 5 trong số lục bí. Lúc này, một ánh sáng từ phía ngoài con đường chiếu rọi vào, khiến y cảm thấy chói mắt. Tới lúc đôi mắt thích ứng với ánh năng, Hứa Ứng mới thấy bọn họ đã đi tới một động thiên bằng ngọc. Y đứng trong động thiên bằng ngọc này, quan sát bốn phía xung quanh, chỉ thấy không gian động thiên này như có trọng lượng, tay di chuyển trong đó mà có cảm giác như ở trong nước. Một luồng sức mạnh kỳ diệu tràn ngập bốn phía, kích thích nguyên khí trong cơ thể hắn, khiến nguyên khí vận chuyển hoạt bát hơn hẳn, chậm rãi tăng cường. Hứa Ứng thầm suy nghĩ, ta lần theo lực lượng của động thiên là có thể tìm ra phương hướng của bí tàng Ngọc Trì. Y vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thấy phía trước có một ông lão cao gầy ngồi ngay ngắn chính giữa động thiên. Điểm cuối của tòa địa điểm này là một động thiên khác, trong đó là một bà lão, cũng ngồi ngay ngắn bất động. Hứa Ứng bước theo Bùi Độ, đi dọc động thiên này, tiến thẳng về phía trước. Khi đi qua bên cạnh lão già cao gầy kia, Bùi Độ nói, đây là vị tổ tiên đầu tiên của Bùi Độ ta, cũng là na tiên đầu tiên. Vị tổ tiên này sống ở thời vương mãnh loạn thế. Hứa Ứng nhìn lão già cao gầy kia, dáng vẻ kinh động như thật nhưng sau đầu có ánh sáng lóe lên, một khe hở nhỏ bé kéo dài từ sau đầu hắn tới cổ, lại từ cổ cho tới sau lưng, mãi tới chỗ xương cục. Hắn chỉ là một bộ da. Bọn họ đi vào động thiên tiếp theo, tới trước mặt bà lão kia. Vị tổ tiên này là na tiên thứ hai của Bùi Độ ta, đắc đạo trong thời Quang Vũ Đại Đế. Bùi Độ nói. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ, thấy sau lưng bà lão cũng có một tia sáng. Bọn họ đi tới phía cuối động thiên thứ ba xuất hiện, bên trong cũng có một ông lão y phục chỉnh chu đang ngồi đó. Bùi Độ đi đằng trước, giới thiệu cho Hứa Ứng từng vị tổ tiên nổi tiếng trong lịch sử của Bùi gia, kéo dài từ thời vương mãn tới tận hiện tại. Bất tri bất giác, Hứa Ứng đã theo hắn đi qua 150 tòa động thiên. Những động thiên này kết nối với nhau, đều là na tiên lưu lại, tạo thành một con đường dài trong động thiên bằng ngọc. Hứa Ứng nhìn về phía trước, con đường này vẫn còn kéo về phía trước, có thể thấy loáng thoáng từng bóng người ngồi bên trong, chắc là na tiên khác của Bùi gia. Quả chuông không nhịn được cảm khái, hơn 2000 năm, Bùi gia đã nghiên cứu bí tàng Ngọc Trì tới mức quá thấu triệt. Đối với bọn họ, bí tàng này đã không có bất cứ bí mật nào đáng nói. Chẳng trách Bùi gia bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy. Nhưng số lượng na tiên đã chết quá nhiều. Có người chuyên quan sát na tiên của Bùi gia rồi ra tay cắt rau hẹ. Trong lòng Hứa Ứng càng căng thẳng, lo bị Bùi gia phát hiện. Nhưng hiển nhiên Bùi Độ không bằng Chu Tề Vân, không nhận ra quả chuông vừa nói chuyện. Bùi Độ đi đằng trước, tiếp tục nói, từ rất lâu trước đây Bùi gia ta đã biết cái gọi là ẩn cảnh ẩn hóa, tiên nhân cõi trần, chẳng qua chỉ là một câu nói suông. Na tiên tới lúc tuổi già, ẩn thân trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình, chỉ là một bi kịch, là một bi kịch chắc chắn phải chết. Mà bi kịch này không ngừng diễn ra trong Bùi gia ta. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, chẳng lẽ liệt tổ liệt tông của Bùi gia không tìm cách thay đổi bi kịch này? Đương nhiên là có. Bùi Độ nói, bọn họ nghĩ hết tất cả mọi phương pháp, thậm chí không từ thủ đoạn, vờ vét công pháp bí tàng khác, thử nghiệm mở tất cả các bí tàng, mưu đồ thống nhất. Nhưng, hắn lắc đầu, không ai có thể thống nhất bí tàng. Sau đó bọn họ đổi hướng, định tập hợp lực lượng của tất cả Na Tiên trong Bùi gia, sáng tạo ra một tiên cảnh chân chính. Hắn dừng bước, rốt cuộc cũng đi tới động thiên cuối cùng, nhìn về phía trước, im lặng không nói một câu. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt tanh hôi kinh khủng, trên bầu trời có từng tòa tiên sơn rách nát lơ lửng, trên tiên sơn đâu đâu cũng có máu thịt mục nát. Hứa Ứng còn thấy huyết hà cuồn cuộn đổ xuống, ồ ạt đổ qua tiên sơn, hồ máu âm u tĩnh mịch, có từng tảng thịt và xương trắng trôi nổi bên trong. Nơi đó núi sông rách nát, mặt trời có màu đỏ tươi, giữa sông ngòi có bộ xương trắng giơ tay nắm lấy tiên sơn, chậm rãi ngóc đầu lên, hai hốc mắt nhìn về phía bọn họ. Nơi này quái lạ, âm trầm, khủng khiếp, xui rủi. Đây là một vùng đất nguyền rủa, mang theo nguyền rủa của trường sinh. Chúng ta thất bại. Bùi Đô mặt mày bình tĩnh nói. Nhưng may là ngươi đã đến. Hắn quay sang nhìn Hứa Ứng, gương mặt đầy cuồng nhiệt. Hết chương 190. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.